Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 111 một đâm tuyệt thế. Khi con hắc sao xông lên, Dương Kỳ không nói nhiều thân hình lói lên một cái. Con hắc sao kia vẫn chưa kịp phản ứng thì thân hình đã tứ phân ngũ liệt. Vỡ thành trăm ngàn mảnh. Hơn nữa máu tươi cũng không bị khuyết tán ra ngoài. Mà nó bị một luồng chân khí cường đại tụ lại. Chôn dưới đáy biển. Vô thanh vô tức, một con hắc sao cường đại giống như chưa từng xuất hiện. Một viên yêu hạch xuất hiện ở trong tay Dương Kỳ. Viên yêu hạch này vô cùng cường đại, hơn nữa nó cứng rắn mà vô cùng mềm mại, giống như là nội đan. Bên trong nó có một cỗ sức sống cường đại đang di chuyển, giống như một đứa con nít mới ngủ dậy. Nghe đồn, yêu quái tu luyện đạt tới cảnh giới cực cao có thể thoát xác sống lại. Từ trong yêu hạch xuất hiện một đứa trẻ sau đó hóa thành hình người. Triệt để vứt bỏ thân thể yêu quái. Có được một cơ thể hoàn mỹ. Nhưng mà con hắc sao vừa nãy vẫn chưa đạt tới trình độ này. Nó vẫn là thân thể không phải chân khí hình người. Thế nhưng, nội hạch của hắc sao này ẩn chứa sức sống như trái tim. Nó đại biểu cho ý nghĩa có khả năng sinh ra một đứa trẻ. Thái mơ nguyệt hoa đại nhật càn khôn. Dương Kỳ đột nhiên thi triển kiếm thuật đại nhật càn khôn. Một cỗ kiếm khí mang theo ngọn lửa lan tỏa ra xung quanh. Chân khí hùng hậu của hắn khiến cho ngọn lửa ở trong nước mà không bị bắt. Cỗ kiếm khí mang theo lửa kia đâm vào trong yêu hạch. Lập tức nước lửa dung hòa. Biến thành một cái thái cực đồ. Sinh sôi không ngừng. Lực lượng nhật nguyệt kết hợp gần như là hoàn mỹ. Hắc sao thích nhất là thôn phệ tinh hoa của mặt trăng, hấp thu ánh trăng chiếu xuống để hóa thành tinh khí. Mà đại nhật càn khôn kiếm hấp thu là nguyên khí của mặt trời chói chang, hai thứ kết hợp đương nhiên là sức mạnh tăng lên. Dương Kỳ vung tay lên, ném cái yêu hạch này vào trong địa ngục dung lô, chỉ trong một giây lát nó đã bị luyện hóa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, trong đó hiện lên sự nghiêm túc. Đây là xào huyệt của hắc sao. Bởi vì khoảng cách vẫn có khá xa, nên hắn không nhìn rõ cho lắm, chỉ dám khẳng định đây chính là ma quật hắc sao. Ma quật hắc sao là một trong thất thập nhị động yêu vương, so với huyết yêu động quật còn mạnh hơn nhiều. Nó là tuyệt địa vô cùng hiểm áp. Cho dù là cường giả cảnh giới đoạt mệnh, chỉ cần ẩn nấp trong hắc hải cũng đã tiêu hao một bộ phận chân khí. Nên nhớ người bình thường không thể hô hấp trong nước biển, mà phải vận dụng chân khí hộ thể mới có thể ẩn núp tiến vào trong đó. Cao thủ khí tôn lẻn vào đáy biển chỉ có thể duy trì nửa ngày. Cảnh giới đoạt mệnh có thể ẩn nấp lâu hơn. Thế nhưng trong biển còn có thật nhiều yêu thú. Đánh nhau thì đương nhiên tiêu hao chân khí rồi. Bình thường cường giả cảnh giới đoạt mệnh tiến vào hắc hải trảm yêu trừ ma. Một số còn chưa tiến tới được động quật hắc sao đã bị các loại yêu thú vây công. Chân khí hao hết. Phải nổi lên mặt nước thoát đi. Chưa nói gì tới chuyện ẩn nấp tiến vào bên trong thành trì đánh chết hắc sao. Thế nhưng Dương Kỳ lại biến thái quá mức. Chẳng những chân khí không tiêu hao nhiều. Mà còn tiến hành săn giết khá nhiều yêu thú. Chân khí càng ngày càng hùng hậu. Có minh thần chi khải đen kịt để ẩn nấp trong nước biển. Không khác nào một con ma ruột di chuyển trong địa ngục. Trên minh thần chi mâu có phù văn. Phù văn màu bạc kim ẩn chứa trong thân mâu. Hiện tại minh thần chi mâu đã không còn màu ám kim nữa. Mà thỉnh thoảng đã xuất hiện phù văn bạc kim. Giống như là vinh quang của chúng thần được tăng cường. Uy lực rất mạnh. Trước minh thần chi khải có tầng tầng chân khí. Giúp Dương Kỳ nhận rõ tất cả tình huống xung quanh. Thậm chí cả cách vận hành chân khí của địch nhân. Ở trước mặt hắn là vô số ngọn núi trong biển. Một cái khe lớn theo đó xuất hiện. Cái khe này nằm ở giữa mấy ngọn núi. Thực ra nó chính là một cái bình nguyên. Trên bình nguyên có nhiều cung điện. thần miếu tu luyện. Chúng giống như những cung điện thủy tinh. Đây là vị trí của ma quật hắc sao. Vô số khí tức tỏa ra từ trong sơn mạch khiến cho lông tác dương kỳ dựng đứng lên. Nếu như tùy tiện xông vào trong đó thì nhất định là xương cốt không còn. Hiện giờ chỉ còn cách vận dụng phương pháp ám sát một số con hắc sao đang tu luyện trong huyệt động. Mình ẩn núp tiến vào trong đó vô thanh vô tức ám sát mấy tên. Vậy chắc không có chuyện gì đâu. Dương Kỳ suy tư trong chốc lát. Thân hình lói lên tiến vào trong khe. Tiến về phía ma quật có chứa những cung điện thủy tinh kia. Trong một cái khe dài tới mấy trăm trượng. Phải nói tới nửa dặm. Có một con hắc sao cường tráng ở trong đó. Dưới chân hắn chính là một cái âm hà. Con hắc sao kia không nhúc nhích. Nhưng chân khí toàn thân của nó được ngưng tụ trên đỉnh đầu thành một đạo chân khí hình người. Người đó hình như đang cầm một viên bảo châu lớn. Không ngừng vận chuyển. Viên bảo châu kia còn lớn hơn nhiều so với yêu hạch của hắc sao vừa nãy. Hơn nữa tính chất còn cao hơn nhiều. Lại là cảnh giới đoạt mệnh. Hắc sao đang tu luyện. Tốt, rất tốt. Dương Kỳ nhìn thấy con hắc sao cảnh giới đoạt mệnh này thì vô cùng kích động. Viên yêu hạt cảnh giới đoạt mệnh này có thể đưa cho đám Lý Hạc, Hoa Dần Hổ, Hà Cát Lợi dùng để tấn chức đoạt mệnh. Chém giết cường giả cảnh giới đoạt mệnh không giống bình thường. Mình tuy rằng có thể giết chết, nhưng mà không đảm bảo được việc có xảy ra động tĩnh hay không. Một khi có động tĩnh truyền ra, khiến cho đám hắc sao cường đại xung quanh phát hiện. Vậy thì đại họa lâm đầu. Dương Kỳ muốn ra tay, nhưng mà vẫn còn đang do dự. Thực lực hiện giờ của hắn đúng là hoàn toàn có thể đánh chết cường giả đoạt mệnh. Thế nhưng giết họ trong một kích, khiến cho cao thủ cảnh giới đoạt mệnh không thể phản kháng. Không xảy ra động tĩnh thì vô cùng khó khăn. Một cường giả cảnh giới đoạt mệnh cho dù yếu, nếu ở trong tình huống nguy hiểm cũng có thể dốc toàn bộ thực lực bản thân, phát ra một công kích có uy lực lớn nhất. Cho dù họ không đỡ được, nhưng cũng có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Muốn vô thanh vô tức đánh chết một cường giả cảnh giới đoạt mệnh, làm cho hắn chết mà không biết vì sao mình chết thì quá khó. Nếu như ở trên mặt đất sẽ thuận lợi hơn một chút, nhưng hiện giờ đang ở dưới đáy hắc hải. Nếu dòng nước có ba động mạnh, cao thủ sẽ cảnh giác, do đó dẫn đến tai ương ngập đầu. Nếu như một kích thành công vậy thì hắn có thể liên tiếp ám sát, chờ khi đám cao thủ phát hiện hắn đã bỏ trốn mất dạng. Hành vi hiện giờ của Dương Kỳ chẳng khác nào một tuyệt thế ma đầu. Giống như ẩn núp tiến vào trong học viện thiên vị, ám sát đệ tử tinh anh mà muốn không bị phát hiện. Độ khó lớn tới mức nào chỉ nghĩ thôi cũng biết. Quyết định vậy đi, mình ở nơi này triển khai một kích tuyệt sát, sinh tử thành bại chỉ trong một hành động. Dương Kỳ đột nhiên nằm xuống, ẩn núp sau một tảng đá. Trong lòng hắn lúc này đang nghĩ ám sát như thế nào cho tốt. Tất cả tinh khí thần đều ngưng tụ ở trong đan điền khí hải. Lực lượng của 49 viễn cổ cự tượng được nén lại chỉ chờ bộc phát. Chưa từng có lúc nào hắn tập trung như lúc này. Chiến ý trong lòng đang không ngừng tăng lên. Ở sâu trong nội tâm hắn có một loại sát khí đang muốn trào ra. Sát khí bị hắn cố gắng nén lại. Không ngừng tích góp từng tí một. Trong chân khí áo giáp toàn bộ đều là mồ hôi. Đối mặt với một con hắc sao có tu vi cảnh giới đoạt mệnh. Nếu không giết nó chết ngay, bản thân hắn sẽ rơi vào thế bị động. Hơn nữa, lực lượng sinh mệnh của hắc sao vô cùng cường đại. Hơn nhân loại rất nhiều. Rất khó han một kích tiêu diệt toàn bộ sinh cơ của đối phương. Hiện tại Dương Kỳ đang ở đáy biển, muốn ám sát đối thủ trong một kích đúng là hành vi nghịch thiên. Đạo lý của thích khách vô thượng đó là một kích giết chết địch nhân. Phải dung nhập tất cả tinh khí thần ở trong đó. Giống như bạch hồng quán nhật mở ngoặc tròn vệt sáng lóe ngang trời. Đây là lúc để mình ma luyện ý chí tốt nhất. Trong lòng Dương Kỳ đang hồi hộp vô cùng, do dự đủ đường. Không. Đột nhiên, Dương Kỳ trong mắt Dương Kỳ hiện lên sự kiên định. Từ khi mình có được kỳ ngộ cho tới nay, tu vi tăng tiến giống như diều gặp gió. Không một chút ngăn trở. Chỉ thiếu sự tôi luyện của bản thân. Bây giờ thâm nhập ma quật, ám sát giao long, diệt sạch sinh cơ, không thành công cũng có thể thành nhân. Đây là thời gian tôi luyện bản thân tốt nhất. Mình phải bình tĩnh lại. Giết tuyệt không buông tha. Nếu không làm sao có thể đặt chân trong trời đất. Kế thừa khí khái đỉnh thiên lập địa. Chân đạp ma thần của voi thần một khi lui bước. Tâm linh sẽ có kẽ hở. Tu luyện làm sao tiến bộ được nữa, mình không phải người yếu nhược. Trong tâm hồn ta phải có khí khái của tuyệt thế cường giả, trong thời khắc sinh tử phải đánh bại xiềng xích. Ông, trong nháy mắt này, Dương Kỳ đã phá vỡ gông xiềng trong lòng. Hắn quyết định ám sát. Khi đánh vỡ gông xiềng trong tâm hồn, trong lòng hắn trở nên tự tin vô cùng. Dung hợp với cố khí khái ngập trời của thần tượng trấn ngục kình. Thậm chí Dương Kỳ còn nhận thấy hình người màu vàng kia cũng vui mừng. Đúng vậy, là vui mừng. Dường như thần tượng trấn ngục kình đã đồng ý với tâm hồn của Dương Kỳ. Ý chí cường đại chưa từng có từ trước tới giờ. Chiến ý của Dương Kỳ chưa bao giờ dâng trào như lúc này. Vù, chân khí của hắn vận chuyển, hoàn toàn kết hợp với cơ thể, vô thanh vô tức đâm ra một mâu. Một mâu này không có bất kỳ thanh âm nào. Cũng chẳng có ba động nào. Thậm chí khí tức của nó còn biến mất. Dương Kỳ giống như biến mất khỏi thiên địa. Dường như đã phá toái hư không. Đi tới một cái thế giới khác. Một kích này không một ai có thể hình dung nổi, bởi vì nó quá nhanh. Trong giây phút kế tiếp, trường mâu của Dương Kỳ đâm xuyên qua thân thể Hắc Giao. Vẫn không có tiếng động gì. Thân thể cường đại của Hắc Giao cảnh giới đoạt mệnh trực tiếp tan vỡ. Chân khí hình người trên đỉnh đầu nó tan vỡ. Chết mà không biết vì sao mình chết. Dương Kỳ đã thành công. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 112 liên tục đánh chết. Một đâm tuyệt thế. Đây mới thực sự là một đâm tuyệt thế. Hắc Giao kia đã bị một mâu đánh chết, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Minh thần chi mâu giống như minh thần chúa tể của sinh tử, mang đi sinh mệnh và linh hồn của địch nhân. Vù vù. Nhìn Hắc Giao hoàn toàn mất đi sức sống. Chỉ còn lại một viên yêu hạch Hắc Giao cực lớn. Trong lòng Dương Kỳ đột nhiên nảy sinh một cảm giác thỏa mãn và tự hào. Một kích vừa rồi của hắn đã phải trải qua tranh đấu kịch liệt trong lòng. Nếu như hắn lùi bước, tâm ma sẽ hiện lên. Cảnh giới sau này nhất định có khó khăn. Một người nhu nhược thì làm sao có thể khống chế được khí công cương mãnh như thần tượng trấn ngục kình. Trấn áp địa ngục phải có khí thế dũng mãnh tiến lên. Có tâm tính của cường giả vô địch thì mới có thể khuất phục. Thống ngự các loại ma thần. Một khó khăn nhỏ đã lùi bước thì đúng là một người nhu nhược. Dương Kỳ không phải người nhu nhược, hắn phải vượt qua cửa ải khó khăn này. Cho nên hắn nhận được phần thưởng phong phú. Lúc nãy khi hắn ngưng tụ lực lượng, thi triển ra một chiêu sát thủ. Sinh mệnh tinh hoa của đột nhiên tăng tiến tới đỉnh phong. Trong lòng cũng có một sự tự tin cường đại vào bản thân. Khí tức trong cơ thể hắn giống như đã thoát thai hoán cốt. Thần tượng trấn ngục kình đã hoàn toàn thần phục. Chấp nhận hắn làm chủ nhân. Trước đây khi hắn tu luyện môn khí công này, luôn cảm thấy có một cỗ khí tức kiệt ngạo bất tuân. Quá mức cương mãnh dữ dằn. Chỉ cần hơi chút không chú ý là nó sẽ nổ tung. Khó có thể khống chế. Thế nhưng hiện giờ nó đã trở nên ôn hòa. Đây giống như là bách luyện thành cương, bách luyện thành nhu. Một viên yêu hạch thật tốt. Nhưng mà đây chỉ là giao long chứ không phải rồng. Nếu là rồng thực sự thì cường đại thế nào nhỉ? Dương Kỳ nhìn viên yêu hạt này, thấy nó đang phát sáng giống như một vầng trăng. Đây quả thực là một vầng trăng trong nước biển tối tăm. Bốn phía vắng vẻ không tiếng động, không có một chút ba động. Con hắc giao cường đại bị giết trong nháy mắt. Tất cả chân khí, sinh cơ đều bị trường mâu kia cướp đi. Hấp thu tiến vào trong địa ngục dung lô. Bây giờ thi triển một kích thành công. Chân khí của hắc giao đang được luyện hóa trong địa ngục dung lô. Nhưng nó vẫn phản kháng. Giống như muốn xông ra ngoài. Một cỗ chân khí dị chủng vô cùng mãnh liệt, như rồng phá thiên. Dương Kỳ lập tức khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa cỗ chân khí dị chủng này, chuyển hóa nó thành tinh hoa của bản thân. Người khác có thể bị cỗ chân khí dị chủng này làm khó, nhưng Dương Kỳ có địa ngục dung lô nên có thể luyện hóa nó. Chân khí dị chủng hóa thành một con hắc long. Di chuyển trong kinh mạch đủ một chu thiên, mở ngoặc tròn một vòng qua các huyệt đạo. Sau đó tan rã, hòa nhập vào trong huyết mạch. Dương Kỳ cảm thấy trong huyết mạch của mình có một cỗ lực lượng giống như lực lượng của rồng. Phá tan gân cốt. Nhưng ngự mây mà đi. Bay lượn chín tầng trời. Xuống nơi đáy biển sâu nhất. Bây giờ hắn không cần vận dụng chân khí cũng có thể hô hấp ở trong nước giống y như hải tộc. Đây là một số đặc tính của chân khí hắc giao. Nếu được dung nhập vào trong huyết mạch, khả năng hoạt động của Dương Kỳ ở trong nước sẽ tốt hơn nhiều. Hô hấp trong nước. Một lúc lâu sau Dương Kỳ đứng dậy. Tinh lực sung mãn. Chẳng những thể lực được khôi phục mà tu vi chân khí của bản thân đạt tới trạng thái cao nhất trước nay chưa từng có. Một chiêu vừa rồi đúng là hội tụ tinh hoa của bản thân. Vân Hải Lam. Cho dù ngươi có lợi hại thế nào thì với một kích kia của ta, chắc chắn có thể vô thanh vô tức giết chết ngươi. Ngươi cứ chờ đấy. Lòng tự tin của Dương Kỳ đã tăng nhiều. Nếu một lần nữa có thể thi triển ra một kích như vừa rồi, thì chẳng có mấy đệ tử tinh anh trong học viện thiên vị đỡ được. Hiện giờ hắn đoạt mệnh lần hai. Nếu như theo tính toán thì cao thủ đoạt mệnh lần năm. Lần sáu nếu như gặp phải chiêu này mà không kịp đề phòng, không chết cũng trọng thương. Lại đi tìm hắc giao, giết nó. Dương Kỳ biến thành một cái bóng đen, hoàn mỹ dung nhập với nước biển. Hắn ở ẩn nấp trong cái khe này. Như nhất tôn tuyệt thế thích khách. Ẩn nhẫn không phát. Một khi phát ra thì nó chính là một chiêu kinh thiên động địa. Cướp đoạt tính mạng người khác. Sau khoảng nửa canh giờ, hắn đã tiếp cận với số cung điện thủy tinh. Khí tức bên trong đó tỏa ra càng lúc càng khổng lồ. Thậm chí có khi Dương Kỳ còn phát hiện trong một cái huyệt nào đó, còn có một hai con giao long thật lớn. Hỗ trợ nhau cùng tu luyện. Chúng đều là cường giả cảnh giới đoạt mệnh. Hắn có thể ám sát một con giao long không bị phát hiện. Nhưng nếu ám sát hai con thì 100% bị bại lộ. Điều này vượt quá năng lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Của hắn. Cho nên hắn không dám manh động. Trong này cứ mỗi bước chân là một sự nguy hiểm. Sự cảnh giác của Dương Kỳ tăng lên rất nhiều. Khả năng khống chế thần tượng trấn ngục kình càng lúc càng tốt. Minh thần khải giáp không cứng rắn như bình thường mà vô cùng mềm mại. Trượt nhẹ trong nước biển. Giống như bèo trôi. Không một ai có thể phát hiện. Sau một lúc hắn lại phát hiện một con hắc giao đang tu luyện. Dường như nó đang ở trong trạng thái khẩn yếu để trùng kích đoạt mệnh lần hai. Trên thân thể hắc giao có một luồng âm hỏa đang cháy. Hóa ra là âm hỏa luyện thể, rèn luyện chân khí. Dùng để chuẩn bị cho việc đoạt mệnh lần hai. Thật là trời cũng giúp ta. Dương Kỳ lặng lẽ tiến vào trong âm hà dưới lòng đất. Sau đó chui lên, vô thanh vô tức tấn công. Không hề có một chút lo lắng nào. Thân hình con hắc giao lói lên. sau đó bị biến thành tro tàn. Chân khí khổng lồ đang muốn nổ tung thì bị một lực hút cực lớn hút vào trong địa ngục Dung Lô. Một viên yêu hạt như vầng trăng sáng rơi vào trong tay của hắn. Dương Kỳ cảm thấy lực lượng lần này được hút vào trong địa ngục Dung Lô còn nhiều hơn ở trong viên yêu hạt của con hắc sao vừa rồi. Thiếu chút nữa thì hắn không khống chế được để cho nó nổ tung. Cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị. Toàn thân co lại. Khí huyết vận chuyển điên cuồng áp chế lực lượng kia xuống. Sau đó chậm rãi dung nhập vào trong huyết mạch của bản thân. Đã có kinh nghiệm lần trước nên việc này trở nên tương đối dễ dàng. Cỗ chân khí dị chủng kia được hấp thu làm thức bổ dưỡng cho huyết mạch. Dương Kỳ thậm chí còn thấy được trong huyết mạch của bản thân có màu bạc kim lóng lánh. Biến thành các loại hình rồng. Tốt. Giết một con giao long. Ngoài việc có được yêu hạt của nó. Còn có thể chiếm được chân khí của chúng. Tạo nên lợi ích cực lớn cho mình. Nếu đã không thể ở trong tiểu càn khôn giới tu luyện. Thì ta ra ngoài trảm yêu trừ ma cũng được. Dương Kỳ dùng chân khí bản thân thu thập gân. Ra. Sừng giao long vào trong giới chỉ. Những thứ này là tài liệu vô cùng tốt. Có thể chế tạo chiến giáp. Vũ khí. Cung nỏ. Thứ nào cũng là thần binh. Nếu cống hiến cho học viện sẽ được một lượng lớn tài phú và điểm công lao. Hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Đáng tiếc. Số yêu hạt này phải cho huynh đệ của mình sử dụng. Nếu không đem cống hiến cho học viện thiên vị. Số điểm công lao thu được cũng đủ cho một cao thủ truyền kỳ chỉ điểm cho mình. Trong lòng Dương Kỳ rất là thỏa mãn. Con hắc gia này là cao thủ cảnh giới đoạt mệnh, cả người đều là bảo bối. Yêu hạch của bản thân chúng không cần phải nói. Trong đó có một lượng lớn sinh mệnh tinh hoa cường đại. Ngoài ra còn có chân khí, da, gân, xương, thịt đều là cực phẩm. Chân khí của yêu thú được tích trữ ở hai nơi, một là yêu hạch, hai là trong kinh mạch, khí hải. Mỗi khi giết một con yêu thú, chân khí của chúng sẽ phát ra. Cao thủ bình thường chỉ có cách để mặc cho nó biến mất trong thiên địa. Cao thủ lợi hại một chút thì luyện hóa nó thành bảo bối. Nhưng mà, Dương Kỳ có thể dùng địa ngục Dung Lô tóm lấy chúng, chuyển hóa thành chân khí của bản thân. Hóa thành sinh mệnh bổn nguyên. Không một chút lãng phí. Mỗi một tia chân khí dị chủng tiến vào trong cơ thể đều có thể tạo thành xung đột với chân khí của bản thân. Nếu luyện hóa không tốt thì có thể bị nổ thành bụi phấn. Không một ai dám mạo hiểm thử điều này. Hấp thu chân khí con giao long vừa rồi vào trong cơ thể, sinh mệnh bổn nguyên của Dương Kỳ trở nên cường đại. Thần tượng trấn ngục kình vận chuyển một cách như ý. Thân hình của hắn lói lên tiếp tục di chuyển. Không một yêu ma nào có thể phát hiện ra hắn. Khí tức hiện giờ của hắn giống y như hắc hải. Vậy thì ai có thể phát hiện ra sự lạ thường trong nước biển. Chẳng khác nào người trên đất bằng không chú ý tới không khí. Liên tục giết hai con hắc sao cảnh giới đoạt mệnh. Dương Kỳ trở nên mạnh mẽ. Thuần thục hơn. Tâm tình hắn vui sướng vô cùng. Liên tiếp di chuyển giữa lằn danh sinh tử. Tiếp tục giết chóc. Ông. Lại một con hắc sao tráng niên vô thanh vô tức chết đi. Chết mà không biết vì sao mình chết. Chỉ thấy trước mặt tối sầm. Và chẳng còn gì nữa. Vù. Lại một con hắc sao bỏ mình. Máu chưa kịp phun ra thì đã biến mất. Chân khí cường đại của Dương Kỳ khiến nó biến thành tro tàn. Hiện giờ chân khí của Dương Kỳ muốn lạnh là lạnh. Muốn nóng thì nóng. Luôn tập trung vào một điểm chờ bùng nổ. Chúng có thể biến một ngọn núi nhỏ thành dung nham. Cường giả cảnh giới đoạt mệnh bình thường không cách nào sánh bằng. Liên tiếp có một số con hắc sao cảnh giới đoạt mệnh tu luyện đơn lẻ bị chết. Không một động tĩnh nào được phát ra. Dương Kỳ giống như tử thần đang ẩn nấp trong bóng đêm thu giữ linh hồn kẻ khác. Sau khi giết liên tục 5 con hắc giao, hắn mới thở dốc một phen. Trong lòng hắn cũng vô cùng kinh hãi. Hành vi của hắn hôm nay quả thực là quá mức nghịch thiên. Chẳng khác nào một tuyệt thế ma đầu. Nếu như hắn ẩn núp tiến vào học viện thiên vị giết 5 đệ tử tinh anh, vậy thì học viện sẽ như thế nào, chỉ sợ cao thủ sẽ xuất hiện truy sát tới chân trời góc biển. Không chết không thôi. Sau khi phát hiện nhiều cao thủ đã chết, Hắc Giao Vương có thể tìm kiếm mình điên cuồng trả thù hay không? Đột nhiên, một ý niệm gắp lửa bỏ tay người xuất hiện trong đầu Dương Kỳ. Giá họa cho Vân Hải Lam, dù sao nàng ta cũng có huyết mạch hải thần, có thể thoải mái di chuyển trong biển cả. Đúng là quá tuyệt. Dương Kỳ đã quyết định chủ ý. Hiện giờ hắn cách cung điện thủy tinh của Giao Ma khá gần. Hắn đang suy nghĩ xem có nên đi vào đó tìm hiểu bí mật Huyền Không Sơn hay không. Thế nhưng trong đó có cảnh giới truyền kỳ, là một vô địch yêu vương tỏa chấn. Vạn nhất bị phát hiện thì hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Sau khi suy nghĩ chu đáo, đột nhiên ở phía xa xa nước biển chấn động mãnh liệt. Có người tiến vào trong hắc hải giết yêu ma. Dương Kỳ nhìn về phía đó, bật thốt. Động tĩnh thật lớn. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com, chương 113 quần ma loạn vũ. Dương Kỳ liên tiếp giết 5 con hắc sao cảnh giới đoạt mệnh. Thu lấy 5 viên yêu hạch. Đủ cho 3 vị huyên để tấn chức cảnh giới đoạt mệnh. 2 viên còn lại hắn chẳng chút do dự ném vào trong địa ngục sung lô bắt đầu luyện hóa. Mới luyện hóa được một chút thì hắn phát hiện ra ở phía xa xa có khí công ba động kịch liệt. Thế nhưng hắn không có hành động gì cả. Chỉ im lặng luyện hóa 2 viên yêu hạch hắc giao. 2 viên yêu hạch này mỗi viên đều to như nắm tay. Khí công của hắc giao và lực lượng của vầng trăng dung nhập lại tạo thành một đồ án hắc long thôn nguyệt. Ẩn chứa lực lượng quả thực là trời long đất nở. Có thể phá hủy cả một thành trì nhỏ. Thế nhưng hiện giờ toàn bộ tinh hoa đều đang dồn vào cơ thể hắn, bắt đầu chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Lực lượng đó dung hợp với đại nhật càn khôn kiếm kiếm thuật. Rồi hoàn toàn dung nhập vào thần tượng trấn ngục kình. Trong giây lát đó hắn đã phát hiện ra viên vi hạt thứ 50 thức tỉnh. Lại đột phá bình cảnh. Viên vi hạt thứ 50 thức tỉnh. Đại biểu cho việc hắn có lực lượng của 50 viễn cổ cự tượng. Đồng nghĩa với việc hắn có thể đoạt mệnh lần 3. Đoạt mệnh lần 3. Tuy vậy hắn không tính chuyện ở lại đây đột phá bình cảnh. Trùng kích đoạt mệnh lần 3. Mà cố gắng áp chế tu vi của mình. Ra ngoài xem động tĩnh. Khí công ba động kịch liệt tạo ra rất nhiều động tĩnh dưới đáy biển. Dương Kỳ lúc này phát hiện ra hơn 100 con hắc sao cảnh giới đoạt mệnh từ dưới nước bay lên. Miệng phun yêu khí. Bay về hướng có khí công ba động. Cùng lúc đó, ở giữa cung điện thủy tinh khổng lồ, trong ma quật hắc sao có vô số đạo ánh sáng lói lên. Đại trận phòng ngự đã mở. Đáng tiếc là mình không thể tiến vào trong đó. Dương Kỳ thấy cảnh tượng này, âm thầm lắc đầu. Động quật hắc giao một khi bị kinh động, tất cả cao thủ đều cảnh giác. Nếu muốn tiến vào trong đó quả thực là si tâm vọng tưởng. Không biết là cao thủ loại nào có thể xông vào động quật yêu ma không sợ hắc giao vương hay sao. Tốt nhất là mình ẩn tàng rồi lên mặt biển xem thế nào. Hắc giao có ưu thế ở dưới nước rất tốt, còn ở trên không chắc không bằng mình. Dương Kỳ không tới rút vui mà ngồi hưởng lợi, phi hành ra phía xa xa. Vù, hắn bay lên khỏi mặt biển, chân khí ngưng tụ thành một đôi cánh ở sau lưng, thân hình lói lên đã phi hành được một đoạn. Khi tới giữa không trung, hắn nhìn về phía mặt biển bên dưới. Thấy nơi đó sóng lớn ngập trời. Khí công đập vào mặt sóng tạo thành những cột nước khổng lồ. Cao tới mấy trăm trượng rồi đổ xuống. Điều này chứng tỏ phía dưới có tuyệt thế cao thủ đang tranh đấu. rốt cuộc là ai? Dương Kỳ vận chuyển chân khí thăm dò xuống phía dưới. Hiện giờ hắn không ở trong Hắc Hải nên không sợ. Một khi phát động ác ma chi dực, liên tục vỗ cánh thì không một ai có thể đuổi kịp được hắn. Hiện giờ hắn đã có thể tiến lùi như thường. Rầm! Đúng lúc này, mặt nước đột nhiên nổ tung. Từ dưới biển sâu có một người lao lên. Người này mặc quần áo màu xanh, cầm một cây trường thương. Không phải khí binh mà là thật thần binh. Linh khí cường đại từ trên cây thương phát ra, chứng tỏ nó là một linh binh rất mạnh. Linh binh này còn mạnh hơn nhiều so với tam xoa kích của Dương Kỳ. Người mặc áo xanh kia dùng chân khí ngưng tụ thành một cái áo giáp màu xanh. Trên áo giáp có từng đợt sóng vỗ ầm ầm. Sau lưng ngưng tụ thành một đôi cánh giống như chim hải âu. Khi người này bay lên, chân khí toàn thân di chuyển giống như có thể thao túng toàn bộ nước trong thiên hạ. Chân khí cường đại giống như làm mây tạo mưa, nước ở trong Hắc Hải cũng phải nghe theo hắn điều khiển. Hơn nữa, khí tức trên người này còn mạnh hơn Long Huyền Diệp đoạt mệnh lần 3 rất nhiều. Giống như là người có tu vi đoạt mệnh lần 5. Đây là tuyệt thế cường giả. Thảo nào dám xông vào trong Hắc Hải đối phó Hắc Giao. Để xem người này có lai lịch như thế nào, tu luyện thủy hệ khí công, dường như có thể thao túng vạn thủy trong thiên hạ. Dương Kỳ cẩn thận quan sát đối phương, thấy sau khi người nọ bay lên có 9 con Hắc Giao bay lên theo. Con Hắc Giao dẫn đầu trên áo giáp có một ngọn lửa đang cháy, phát ra ánh sáng nhiều màu sắc. Ngũ trảo của nó đều rất dài, cái sừng trên đầu khá cong, giống như là một con hắc long. Trên đỉnh đầu của con thủ lĩnh Hắc Giao có một nam tử vô cùng trẻ tuổi, mặc quần áo màu đen, trong cầm một cây phương thiên hỏa kích, là khí binh ngưng tụ mà thành. Nam tử này là nguyên thần do Hắc Giao ngưng tụ thành, không phải chân khí hình người, mà cao cấp hơn chân khí hình người rất nhiều. Đại thủ lĩnh Hắc Giao mạnh nhất. Dương Kỳ vừa nhìn thấy khí tức của con Hắc Giao này, hắn phát hiện tu vi của đối phương cũng không kém nam tử áo xanh. Đều là đoạt mệnh lần 5. Tiểu tử, ngươi dám ẩn núp tiến vào động quật giao ma của chúng ta, không biết sự lợi hại của thất thập nhị đồng yêu vương chúng ta hay sao? Ngươi tu luyện Hải Vương Ba Đào Công đúng không? Đây là tuyệt học của Học viện Hải Thần. Thủ lĩnh Hắc Giao kia đuổi theo quát lên như sấm. Nhưng mà, ta thân là một trong những thiên tài tu luyện kiệt xuất nhất của ma quật Hắc Giao, nhất định phải bắt giam ngươi. Thi triển phương pháp lục lọi linh hồn, lấy công pháp tu luyện của ngươi. Một đám yêu nghiệt si tâm vọng tưởng. Người mặc áo xanh bay lên tiếp tục bỏ chạy. 9 con Hắc Giao cưới mây đạp gió tập trung truy kích. Chỉ chốc lát sau, hai bên đã đuổi tới sát biên giới Hắc Hải, cát vàng khắp bầu trời đã hiện ra. Dương Kỳ theo sau ở một khoảng cách khá xa, vừa đủ để quan sát tình hình. Hắn còn đang suy tính xem Hắc Giao Vương, một cao thủ cảnh giới truyền kỳ, có xuất hiện hay không. Thế nhưng quan sát mãi cũng không thấy khí tức của cao thủ truyền kỳ. Hắn đã nhìn thấy cao thủ truyền kỳ Phong Vân Nhị Tổ, biết khí tức trên người của bọn họ. Cho nên cao thủ truyền kỳ chỉ cần vừa xuất hiện là hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Thế nhưng hiện giờ Hắc Giao Vương không biết đang làm gì. Có lẽ không có ở nhà, có lẽ là đang tu luyện, không để ý tới việc tranh đấu của đám tiểu bối. Bởi vậy hắn yên tâm theo dõi. Hắc Hải nằm ở giữa sa mạc Bắc Cương, là một biển sa mạc rộng lớn mênh mông. Cồn cát, núi cát kéo dài liên miên, bão cát xuất hiện khắp nơi. Đột nhiên, người mặc áo xanh kia hạ xuống một cồn cát. Trên bầu trời, 9 Hắc Giao con cưới mây đạp gió cũng dừng lại. Thủ lĩnh Hắc Giao biến thành nam tử, lạnh lùng nhìn nam tử áo xanh bên dưới, nói: Ngươi cho rằng ở trong sa mạc thì lực lượng của hắc giao chúng ta sẽ suy yếu, đừng quên. Ngươi tu luyện cũng thủy hệ khí công. Khí công này sẽ chịu hạn chế ở trong sa mạc. Không sao, ta đã đoạt mệnh nhiều lần, có ở trong sa mạc cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực. Người mặc áo xanh nói. Ngươi là cao thủ loại gì trong động quật hắc giao, hãy xưng tên ra, ta không giết hạng người vô danh. Giao Vô Phong, thủ lĩnh hắc giao biến thành hắc y nhân lạnh lùng nói. Còn ngươi, học viện hải thần, đệ tử hạch tâm quân thiên cửu. Người mặc áo xanh chi vẫn chỉ là một thiếu niên, vô cùng anh tuấn, khí tức bá đạo tỏa ra. Hắn là một mỹ nam tử, lại là đệ tử hạch tâm. Giao Vô Phong cười lớn, xem ra ta sắp có công lao lớn rồi. Nếu bắt được một tên đệ tử hạch tâm như ngươi giao cho hắc giao vương đại nhân, sau đó cung tiến cho Huyền Không Sơn, vậy thì lợi ích của ta là vô cùng. Sứ giả Huyền Không Sơn tới ma quật hắc giao. Hắc giao vương hiện giờ đang ở trong động quật tiếp đãi, tại sao ta không cảm nhận được gì cả? Ánh mắt người mặc áo xanh lóe lên, giống như đang tự hỏi. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta nói cho ngươi biết một chút, dù sao thì ngươi cũng sắp chết rồi. Giao Vô Phong nói. Hắc giao vương đại nhân hiện tại đang tiếp đặc sứ đại nhân ở âm hà trong lòng đất. Mục đích là bố trí hóa long đại trận. Ta biết rất có thể ngươi nhận được nhiệm vụ của học viện hải thần, tới đây tra xét hành tung của đặc sứ đại nhân. Nhưng mà đây là tự tìm đường chết. Đã như vậy, Giao Vô Phong động thủ đi. Quân Thiên Cửu nói. Hừ. Giao Vô Phong đột nhiên nhìn về một phía trong sa mạc, nói. Tiểu tử, ngươi theo dõi chúng ta đã lâu, có phải là đồng bọn của Quân Thiên Cửu không? Đừng có lén lút nữa. Ta phát hiện ra ngươi từ lâu rồi. Dương Kỳ chui từ trong cát vàng ra. Hắn chỉ là một tiểu tử đoạt mệnh lần hai, không đánh nhắc tới trong mắt của đám người Quân Thiên Cửu. Giao Vô Phong, đồng đạo học viện thiên vị. Quân Thiên Cửu mắt sáng lên. Huynh đệ, nhìn y phục trên người của ngươi thì chính là người của học viện thiên vị. Tới đây kề vai chiến đấu với ta, ta bảo vệ an toàn cho ngươi. Đều là người trong đồng đạo, danh môn chính phái, không thể bị yêu nghiệt làm hại. A, Dương Kỳ sửng sốt. Hắn rõ ràng cảm thấy thiện ý trong lời nói của Quân Thiên Cửu. Vốn bởi vì Vân Hải Lam, Cổ Triệt, nên hắn có một thái độ căm thù với đệ tử của học viện Hải Thần. Nhưng không ngờ Quân Thiên Cửu này nhìn thấy mình đã nói luôn là bảo vệ mình. Đệ tử hạch tâm đoạt mệnh lần năm đúng là có tư cách nói câu bảo vệ đối với đoạt mệnh lần hai như hắn. Nhất thời, hắn có hào cảm rất lớn với Quân Thiên Cửu. Quân huynh, ta là đệ tử của học viện thiên vị, lần này cũng tới chém giết yêu nghiệt trong động quật giao ma. Dương Kỳ lói lên một cách đi tới bên người Quân Thiên Cửu, cũng đứng trên cồn cát. Khí công thật tuyệt. Quân Thiên Cửu thấy thủ đoạn của Dương Kỳ cũng gật đầu than thở. Ngươi nên ở sau lưng ta, bầy yêu nghiệt này không phải chuyện đùa, chín con hắc giao này đã bố trí Cửu Long tuyệt sát trận. Cho dù ta có ở trong đó, muốn phá trận cũng cực kỳ khó khăn. Ngươi mới đoạt mệnh lần hai nên phải cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm thì khả năng đào tẩu rất ít. Ở trong sa mạc chín con yêu nghiệt này rất nhanh đuổi theo, tốt nhất là ở lại chiến đấu một trận. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 114 đánh chết 5 lần. Ha ha, chỉ một tên đoạt mệnh lần hai thì có ít lời gì. Giao Vô Phong lạnh lùng nhìn hai người. Đệ tử của học viện thiên vị, đệ tử của học viện hải thần. Vô cùng tốt. Công pháp mà các ngươi có chắc chắn là đồ tốt. Ta cần cả. Đầu mục Vô Phong, không cần phải nói nhiều với hai tên tiểu tử này, trực tiếp xuất thủ. Bố trí dưới Cửu Long tuyệt sát trận không cho chúng thoát ra ngoài. Một con hắc giao chợt nói. Bố trí sát trận. Ầm ầm. Ngoại trừ thủ lĩnh hắc giao Giao Vô Phong, tám con hắc giao khác miệng phun ra chân khí. Trong lúc nhất thời, chân khí do chúng phun ra tụ mà không tán, biến thành một lá cờ lớn. Trên lá cờ lớn này có thêu hình quần ma loạn vũ mở ngoặc tròn, quần ma bay múa đóng ngoặc tròn. Đây là do chân khí ngưng tụ. Lá cờ lớn bằng chân khí bao phủ cả sa mạc, bầu trời với phạm vi 10 dặm. Đúng là lên trời không lối, xuống đất không cửa. Huynh đệ cẩn thận. Cửu Long tuyệt sát một khi bố trí xong sẽ không có đường lui. Quân Thiên Cửu chợt quát một tiếng. Hắn vừa quát xong thì Dương Kỳ đã động thủ. Vù, lấy Dương Kỳ làm trung tâm, tất cả khí lưu đều bị ngừng lại trong nháy mắt. Sau đó thân thể Dương Kỳ biến mất, giống như phá toái hư không, vô thanh vô tức dung nhập với thiên địa. Ngay cả Quân Thiên Cửu cũng thất kinh. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong nháy mắt này hắn nhận ra một cây trường mâu như xuất hiện từ U Minh. Phá không bay ra, hung mãnh lao vào thân hình của Giao Vô Phong. Thân hình của Giao Vô Phong có chân khí cường đại bao phủ, giống như tường đồng vách sắt, cơ bản không cách nào xuyên thủng. Thế nhưng một đâm vừa rồi của Dương Kỳ giống như triệu tập trường mâu từ dưới địa ngục, giống như tử vong triệu hoán, thế như trẻ tre, không một chút trở ngoại. Suy, chân khí khổng lồ cứ như vậy tan rã. Minh thần chi mâu của Dương Kỳ dường như có cả công năng hấp thu chân khí. Chân khí của tên thủ lĩnh giống như bị hút vào bên trong, đánh tan chân khí, hễ gặp là quét sạch. Dương Kỳ ám sát năm con hắc giao cảnh giới đoạt mệnh, toàn là một kích giết chết. Hiện tại hắn đột nhiên bạo phát, ám sát như việc quen tay. Khí tức ngưng tụ vào một điểm, hung hãn xuất thủ, khiến cho Giao Vô Phong là một cường giả đoạt mệnh lần năm cũng khó chạy thoát. Giao Vô Phong nằm mơ cũng không ngờ, một tên đệ tử đoạt mệnh lần hai lại có thể bộc phát ra uy lực mạnh như vậy. Chỉ một kích đã phá tan chân khí hộ thân của hắn. Một kích này giống như bị ruột thần nơi địa ngục nguyền rủa, chúng thần ơi thiên đường phán quyết. Trong giây phút chân khí hộ thân bị phá, minh thần chi mâu mạnh mẽ xuyên qua thân thể to lớn của hắc giao, khiến cho nó nổ tung, máu thịt bầy nhầy. Cùng lúc đó, trường mâu của Dương Kỳ đâm tiếp vào nguyên thần hình người của hắc giao. Đạo nguyên thần hình người kia chính là đã thoát khỏi yêu thai, chuyển hóa thành hình người, bên trong có chứa yêu hạch. Lúc này bị Dương Kỳ đâm một nhát, nó kêu lên thảm thiết. Viên yêu hạch to lớn sáng như vầng trăng bị Dương Kỳ đâm bay ra ngoài. Ông, viên yêu hạch này bay ra khiến khắp nơi sáng trưng, giống như mặt trăng rơi xuống, toàn bộ thế giới chìm trong màu sáng bạc. Viên yêu hạch này cường đại hơn các viên trước nhiều lắm. Thứ quý nhất khi Dương Kỳ giết đám hắc sai hình là yêu hạch, nếu có được viên yêu hạch này thì đây là một chí bảo. Đây chính là yêu hạch của hắc giao đoạt mệnh lần năm. Chết tiệt tiện chủng, chết tiệt, ngươi dám xúc phạm tới ta, đả thương ta. Thanh âm thống khổ của Giao Vô Phong vang lên, hắn chưa chết. Dương Kỳ đột nhiên tung ra một kích ám sát mạnh nhất, khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Có thể vô thanh vô tức giết những con hắc giao đoạt mệnh lần một, thậm chí là lần hai. Thế nhưng đối với loại cao thủ như Giao Vô Phong, một kích không thể nào giết hắn được, tối đa chỉ có thể làm cho hắn bị trọng thương. Nếu thấy nguy hiểm thì đạo nguyên thần hình người kia bỏ chạy, đoạt xá mà sống lại, chỉ đành mất thân xác hắc giao là được. Ầm, viên yêu hạc kia truyền ra một lực lượng đánh văng minh thần chi mâu của Dương Kỳ. Sau đó, đạo nguyên thần hình người kia và viên yêu hạch đồng thời tiến vào trong cơ thể hắc giao. Thân thể hắc giao bắt đầu chữa trị. Thân hình Giao Vô Phong chính là thân thể hắc giao khổng lồ. Thế nhưng hắn thích đem chân khí ngưng tụ thành hình người, biểu thị mình là người. chứng minh bản thân mình vô cùng cao quý. Đây cũng là bệnh chung của cao thủ yêu tộc. Cao thủ yêu tộc cho rằng ai có thể hóa thành hình người được đều vô cùng cao quý. Tôn quý nhất yêu tộc chính là người. Thế nhưng hiện giờ nguyên thần hình người đã bị đánh bại. Thậm chí chân thân hắc giao còn bị đánh cho tả tơi. Khiến hắn phải tập trung lực lượng tiến hành tu bổ và phản kích. Quân huyên mau mau xuất thủ trước tiên giết Giao Vô Phong. Sau đó chúng ta có thể thoải mái giết đám yêu nghiệt này. Dương Kỳ giống to một tiếng. Áo giáp xuất hiện. Áp ma chi dực cũng hiện lên. Tung ra một trào. Minh thần chi mâu lại tiếp tục ngưng tụ. Càng lúc càng dài. Càng lúc càng lớn. Một lần nữa đâm ra. Trường mâu giống như có thể đâm thủng nhật nguyệt. Trước mũi minh thần chi mâu hình thành một cái lỗ đen có thể hút mọi ánh sáng vào trong đó. Một kích này giống như tạo hóa che trời, lực lượng của cự tượng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Một mâu, lại một mâu đâm xuyên qua móng vuốt của Giao Vô Phong. Lúc nãy Giao Vô Phong cũng tung ra một trảo. Xuất ra đủ các loại võ học của yêu thú. Thế nhưng có biến hóa ngàn vạn thế nào cũng bị một mâu của Dương Kỳ đâm thủng. A hắn kêu thảm liên tục, thân hình tràn ngập khói đen. Liều mạng giao ma phá thần trảm tiên giết ma, long vương cửu trảm. Một bộ khí công mạnh mẽ do hắc giao đoạt mệnh lần năm thi triển. Nó đang thiêu đốt sinh mệnh. Thi triển long vương cửu trảm do tổ tiên hắc long sáng tạo ra. Một chém chặt đứt trường giang. Hoàng Hà chém thứ hai đánh tan thủy triều biển, chém thứ ba chém núi lớn, chém thứ bốn phá trăng sao, chém thứ năm diệt hư không, chém thứ sáu chết thần tiên, chém thứ bảy khai thiên địa, chém thứ tám phá vũ trụ, chém thứ chín thành đại đạo. Lúc này, thân hình Giao Vô Phong cũng biến thành chín cái bóng. Mỗi một cái bóng đều cầm một cái búa lớn, đồng loạt bổ vào Dương Kỳ, luôn phiên chém giết. Giống như có thể phá tan hư vô. Chết đi. Dương Kỳ cảm thấy áp lực thật lớn. Thế nhưng hắn không sợ chút nào. Trong lòng hắn hùng tâm vạn trượng. Tuyệt không sợ bất kỳ thủ đoạn nào của đối phương. Ba lần đoạt mệnh tấn chức vô địch. Dương Kỳ biết đây là một kích cuối cùng của hắc sao. Hắn lập tức mở toàn bộ lực lượng, không thèm áp chế nữa. Nhất thời thiên địa nguyên khí khổng lồ nổ tung. Vô số nguyên khí trên bầu trời tạo thành một dòng suối. Biến hóa thành các loại hình thể. Có hình như ma duyệt. Có hình như mãnh thú. Ngọn lửa. Sấm sét. Đủ loại cự linh. Giống như mở ra địa ngục chi môn. Tất cả yêu ma duyệt quái. Nước lửa gió. Kiếp số đều xuất hiện. Cả một khu vực bị vây vào thời kỳ diệt thế. Dương Kỳ không còn áp chế lực lượng trong cơ thể. Hắn đã thành công đoạt mệnh lần ba. Hiện giờ hắn đoạt mệnh lần ba khiến cho thiên địa phản phệ. Vô số kiếp số nguyên khí đều oanh kích tới như muốn giết hắn chết tươi. Giao Vô Phong đương nhiên không thoát khỏi ảnh hưởng. Long Vương Cửu Trảm vừa tới bên cạnh Dương Kỳ đã bị vô số nguyên khí cuồng bạo chấn bay ra ngoài. Tất cả những cái búa nguyên khí kia đều bị nghiền nát. Thân hình khổng lồ của Giao Vô Phong lại một lần nữa bị tan vỡ. Tại sao có thể như vậy, công kích mạnh thế này đoạt mệnh lần hai có thể thi triển ra hay sao, hắn là người phương nào? Quân Thiên Cửu vẫn chưa phục hồi tinh thần thì đã thấy Dương Kỳ phá tan công kích của Giao Vô Phong. Sau đó trường mâu như thiên thần đánh tới khiến cho Giao Vô Phong bị trọng thương. Sau đó, Giao Vô Phong thi triển Long Vương Cửu Trảm. Hắn đang định nhắc nhở Dương Kỳ cẩn thận. Thế nhưng Dương Kỳ cũng kích dẫn kiếp số đoạt mệnh lần ba. Tốt vậy thì ta giết mấy con hắc giao này. Quân Thiên Cửu là đệ tử hạch tâm của Học viện Hải Thần. Cao cấp hơn đệ tử tinh anh nhiều. Tu vi của hắn thâm sâu vô cùng. Chân khí giống như sóng biển. Tạo thành một vùng biển sau lưng hắn. Vương giả trong biển rộng chẳng biết là loại tồn tại gì nữa.

Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 117 lửa giận của Tống Hải Sơn. Mấy thành viên thái tử hội đúng là thất kinh. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy bốn người Lý Hạc, Hoa Dần Hổ, Hà Cát Lợi, Lương Đông đang đi về phía thánh học đường. Lương Đông đã là đệ tử tinh anh. Không còn lý do gì để tới thánh học đường. Mà ba người còn lại là đệ tử nội viện. Cũng không có lý do gì để tới đó. Chỉ còn một lý do duy nhất chính là ba người đồng thời tấn chức cảnh giới đoạt mệnh, làm đệ tử tinh anh. Mau, mau, nhanh. Nhanh đi theo sau, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy thành viên thái tử hội lập tức liều lĩnh đi theo. Quả nhiên. Khi mấy tên này đi theo đều nhìn thấy bốn người sóng vai đi vào trong thánh học đường. Rất nhiều đệ tử xung quanh đi tới xem náo nhiệt. Sau đó, bọn họ nghe thấy trưởng lão Bình Vũ kinh hô. Cái gì ba người các ngươi đồng thời tấn chức cảnh giới đoạt mệnh mau mau thi triển công pháp cho chúng ta kiểm tra. Vù, từng đạo kiếm khí điên cuồng rít gào trong thánh học đường, sau đó vô số kiếm khí như mặt trời hiện lên. Thanh âm kinh ngạc của trưởng lão Bình Vũ một lần nữa lan tới. Kiếm thuật đại nhật càn khôn thật là thuần khiết. Các ngươi đã dung hợp Thái Dương Bảo Thạch. Cộng với yêu hạch của Hắc Giao mới có thể ngưng luyện kiếm khí tới mức cương nhu kết hợp. Nước lửa giao hòa. Loại thủ đoạn công kích kiếm khí này luôn nổi bật trong số đệ tử tinh anh. Tiền đồ sau này của các ngươi sẽ không thể đoán trước được. Đúng vậy. Trưởng lão, chúng đệ tử được gia tộc trợ giúp, có được Thái Dương Bảo Thạch và yêu hạch của Hắc Giao. Do đó mới có thể tu luyện kiếm khí đại nhật càn khôn tới mức tuyệt hảo, đồng thời đoạt mệnh. Ba người đồng thanh nói, tốt, tốt lắm. Mấy vị trưởng lão trong thánh học đường liên tục trầm trồ khen ngợi, nói, kinh mạch trong cơ thể các ngươi vô cùng cường đại. Mạnh hơn nhiều so với đệ tử tinh anh khác. Khí hải cũng rộng rãi. Tiền đồ vô cùng. Huống chi, các ngươi đã tu luyện ở trong học viện thiên vị khá lâu. Có thể nói là thế hệ đi trước. Sự cần cù và thành khẩn học viện đều biết. Hiện giờ trưởng lão trong thánh học đường chúng ta nhất trí cho rằng các ngươi đã tấn chức tới cảnh giới đoạt mệnh. Có thể tấn chức tới đệ tử tinh anh. Người đâu? Mang y phục của đệ tử tinh anh vào đây. Ban cho họ lệnh bài. Sắp đặt tòa tháp tu luyện cho họ ở trong học viện tinh anh. Nghe thấy mấy câu này trong lòng mấy thành viên của thái tử hội đều nguội lạnh. Mau lên, mau lên. Tên đệ tử phụ trách việc theo dõi có tu vi khí công tầng 9 nói lắp bắp. Sau một lúc lâu mới định thần lại được. Mau mau trở về, báo cho tầng lớp cấp cao trong hội biết chuyện lớn xảy ra rồi. Đi nhanh lên nào. Mấy thành viên thái tử hội lập tức di chuyển như bay. Cùng lúc đó, tin tức ba người đồng thời tấn chức cảnh giới đoạt mệnh cũng được truyền ra ngoài. Ba người này là bạn bè của Dương Kỳ. Bây giờ đồng thời tấn chức. Thật đúng là một nhóm có tiềm lực. Nếu hội nào có thể thu nạp bọn họ. Vậy thì thực lực tăng mạnh. Số đệ tử tinh anh đâu có nhiều. Đúng vậy. Hiện tại 5 người đều tấn chức thành đệ tử tinh anh. Đúng là một lực lượng không nhỏ. Tuy chưa đến mức làm mưa làm gió. Nhưng cũng không có ai dám tùy tiện bắt nạt bọn họ. Ta phải đi bẩm báo cho tầng lớp cấp cao của ngũ lôi hội chúng ta. 5 người này phải thu được vào trong tay. Cho dù dùng tất cả các biện pháp ngũ lôi hội cũng phải lôi kéo. Nhất là tên đệ tử Dương Kỳ kia. Dường như là một thiên tài. Nghe nói Vân Hải Lam kia có cừu oán với Dương Kỳ, không biết chuyện như thế nào. Đó là chuyện trước kia, nghe nói Vân Hải Lam lừa dối Dương Kỳ. Tứ! Chớ lên tiếng. Hiện giờ Vân Hải Lam đã là người được tin cậy. Có được thái tử ưu ái. Lại còn được phong Vân nhị tổ thu làm đồ đệ. Ngươi ở nơi chỗ này bàn tán về nàng ta. nếu bị thành viên thái tử hội nghe được, gián tiếp nói cho nàng ta biết, chỉ sợ kết quả của ngươi sẽ thê thảm vô cùng. Giải tán đi, giải tán đi. Đám đệ tử đang bàn tán lập tức tản đi hết. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi ở trên Thiên Mạch Sơn, có mấy vị đệ tử tinh anh quan trọng tập trung ở nơi này, đang trao đổi chuyện quan trọng. Một người trong đó chính là Cốc Phần Tiên, ngoài ra còn có một người khác chính là Tống Hải Sơn. Hiện giờ Tống Hải Sơn mặc một bộ chiến giáp hoa lệ, giống như được chế tạo từ một loại da nào đó. Khi mặc lên trông hắn cao to bất phàm. Thế nhưng thần sắc của hắn lại âm lãnh. Trong ánh mắt thường lóe lên những tia hung dữ. Giống như một con sói đói nấp trong một bụi cỏ. Mấy cao thủ khác tỏa ra khí tức vô cùng cường đại. Hóa ra là người đã đoạt mệnh lần hai, lần ba. Thậm chí còn có cường giả đoạt mệnh lần bốn. Tống Hải Sơn lúc này cũng đã là cường giả cảnh giới đoạt mệnh. Khí thế trên người sắc bén, giống như đã được trải qua rèn luyện đặc thù. Khí chất của hắn khác hoàn toàn so với trước đây. Sở Thiên Ca đi làm cái gì vậy, đã liên tiếp mấy tháng rồi chưa trở về. Hắn là một thành viên của Thái tử hội chúng ta, vậy mà chẳng tham gia hoạt động nào cả. Ta thấy nên xóa tên hắn đi. Trong lúc đang bàn luận, một cao thủ trong đó lạnh lùng nói. Giang Sư Huynh, nghe nói Sở Thiên Ca cùng với một số thành viên của quân tử hội tiến vào trong sát thi sơn mạch sau đó biến mất. Sau này thành viên của quân tử hội trở về, duy chỉ có Sở Thiên Ca là không. Rất có Sở Thiên Ca đã táng thân ở trong đó rồi. Cốc Phần Tiên nhìn nam tử này nói. Nam tử này vô cùng nghiêm túc, tu vi của hắn đã đạt tới đoạt mệnh lần bốn. Nhưng trên ngọn núi này hắn cũng chỉ là một thành viên. Số người ở trong này toàn là đệ tử hạch tâm. Do hắn là thành viên của Thái tử hội nên mới có thể ở trong này tu luyện. Bằng không, không phải đệ tử hạch tâm, không có ai dẫn vào thì làm sao có thể tu luyện trong Thiên Mạch Sơn. Những người này đều là những người được ưu ái. Nam tử này họ Giang, tên là Giang Phàm. Chết đi cũng tốt. Người này kiệt ngạo bất tuân. Đã là thành viên Thái tử hội thì không nên tụ tập với thành viên của các hội khác. Tuy vậy nếu hắn thực sự chết đi, đám thành viên của quân tử hội kia nhất định phải bị học viện điều tra. Một cao thủ đoạt mệnh lần hai nói. Cứ quan sát xem đã. Nếu qua kỳ đại hội luận võ giữa bốn đại học viện mà Sở Thiên Ca vẫn chưa trở lại, vậy thì đã gặp bất trắc rồi. Học viện lúc đó sẽ tiến hành điều tra. Chúng ta không nên bàn tán về chuyện này quá sớm. Bây giờ nói tới chuyện của tên Dương Kỳ đi. Tống Hải Sơn nói. Dương Kỳ đã tấn chức cảnh giới đoạt mệnh. Tu vi thâm sâu khôn lường. Ngay cả Cốc Phần Tiên sư đệ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như toàn tâm toàn ý muốn đối nghịch với chúng ta, không chịu quy thuận, vậy không còn cách nào khác là hạ thủ tiêu diệt. Giang Phạm thản nhiên nói. Hải Lam nếu đã được Thái tử suy tính hộ, thì ý của nàng cũng chính là ý của Thái tử. Đầu tiên là khiến cho tên Dương Kỳ thần phục. Nếu không phục thì cho hắn biến mất. Hừ, Giang Sư Huynh, ngày đó để quá coi thường hắn, nếu thi triển khí công phần tiên đồ hắn nhất định sẽ chết. Cốc Phần Tiên rất là không phục. Được rồi. Cốc Sư Huynh. Dương Kỳ không dễ đối phó như vậy. Nhất là phía sau hắn còn có Dương Tố Tố, Bách Hoa Thánh Nữ. Họ đều là những người khó giải quyết. Một cao thủ khác nói. Tính cái gì biểu muội, ta hiện giờ đã bái Phong Vân nhị tổ làm sư phụ. Có nhị tổ và thái tử làm chỗ dựa. Bách Hoa Thánh Nữ. Dương Tố Tố nếu như đối nghịch với chúng ta thì đều phải chết. Tống Hải Sơn vô cùng khoác lác. Hắn bị Dương Kỳ đánh bại nên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lúc nào cũng nghĩ đến trả thù. Một năm trước, Dương Kỳ đứng trước mặt hắn giống như một con kiến. Nhưng hiện giờ thời thế thay đổi. Cùng là đệ tử trong học viện thiên vị. Địa vị của đối phương hình như đã cao hơn hắn. Điều này hắn làm sao chịu nổi. Nếu vậy thì động thủ với mấy tên hay bám lấy Dương Kỳ đi. Hình như chúng tên là Lý Hạc, Hoa Dần Hổ. Có thể giết hoặc phế. Trước tiên hạ thủ với gia tộc của chúng, bức chúng phải thần phục, làm cho Dương Kỳ bị bạn bè xa lánh. Cốc Phần Tiên tàn bạo nói. Không xong rồi, không xong rồi. Trong lúc bốn người đang bàn bạc, phía dưới truyền tới tiếng hô hoán. Thủ lĩnh Giang Phàm vung tay lên. Nhất thời gió nổi mây phun. Chân khí như cầu vồng cuốn mấy thành viên của Thái tử hội ở bên dưới chân núi lên đây. Giang sư huynh, không xong rồi. Một thành viên theo dõi chán nản nói. Chuyện gì, nói Giang Phàm sắc mặt vẫn không thay đổi. Chúng đệ vừa mới thấy ba người Hoa Dần Hổ, Hà Cát Lợi, Lý Hạc đều được trưởng lão trong thánh học đường khen ngợi. Lần lượt tấn chức thành đệ tử tinh anh. Bọn họ đều trở thành cao thủ cảnh giới đoạt mệnh. Hiện giờ thánh học đường đã đưa thư cho thánh tổ Hoàng Triều. Muốn khen thưởng cho gia tộc bọn họ. Tên đệ tử kia khó khăn mới nói hết chuyện. Cái gì? Tống Hải Sơn nghe thấy vậy thì bật dậy tóm lấy vai của tên kia nói. Nói cho rõ ràng một chút. Trong mắt đệ tử kia hiện lên thần sắc giận dữ. Đối với Tống Hải Sơn. Trong mắt họ hắn chỉ là một tên phế vật được biểu muội ưu ái. Cho nên mới có tài nguyên tu luyện. Thế nhưng tên đệ tử này cũng không dám nói gì. Hắn chậm rãi nói lại tất cả. Phù, phù. Tống Hải Sơn nhìn đệ tử kia một cái quát lớn. Chết tiệt tại sao mấy tên bên cạnh Dương Kỳ đều lần lượt tấn chức thành đệ tử tinh anh. Ta cửu tử nhất sinh ở trong trấn ma tháp tu luyện. Mỗi ngày đều phải đối mặt với đủ loại ma dược. Mới có thể tấn chức tới cảnh giới đoạt mệnh. Dương Kỳ, ta muốn giết ngươi. Tống Hải Sơn, ngươi tỉnh táo một chút. Giang Phàm nói. Tình huống hiện tại có biến. Kế hoạch trước hủy bỏ. Bọn họ đều tấn chức thành đệ tử tinh anh. Gia tộc được Thánh Tổ Hoàng Triều khen ngợi. Đối phó với họ chính là đối phó với thể diện của Thánh Tổ Hoàng Triều. Học viện cũng sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Vậy chẳng nhẽ cứ cho qua chuyện này. Tống Hải Sơn hai mắt đỏ như máu, nói. Dương Kỳ chắc chắn phải muốn chết, đây cũng là ý của biểu muội ta, nói chung phải nghĩ biện pháp đối phó hắn. Cái này thì đơn giản, nếu đi đường vòng không được thì chúng ta đi thẳng. Giang Phàm cười nhạt. Đám người Hoa Dần Hổ trước đây chẳng qua chỉ là đệ tử tạp dịch. Sau khi tiếp xúc với Dương Kỳ mới phát triển. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi trở thành cao thủ đoạt mệnh. Chắc chắn là do Dương Kỳ giở trò vượt. Trên người hắn nhất định có bí mật. Vậy thế này đi, ngày mai ta tới học viện tinh anh gọi hắn ra nói chuyện, xem võ công của hắn có gì đẹp mắt. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 118 giáp mặt ác bách. Tốt, tốt lắm. Tống Hải Sơn nghe thấy câu nói này, sự tức giận lập tức biến mất. Giang Phàm sư huynh có thể tự mình xuất thủ bức bách Dương Kỳ, coi như đã giúp để trút giận. Tống Hải Sơn biết này Giang Phàm là người như thế nào? Thâm bất khả chắc. Tu vi khí công đạt tới đoạt mệnh lần 4 đỉnh phong. Sắp tiến thêm một bước đạt tới đoạt mệnh lần 5. Người này mà đối phó Dương Kỳ có lợi hại hơn nữa cũng nhất định chịu nhục nhã chề. Nghĩ tới chuyện Dương Kỳ phải chịu nhục trong lòng Tống Hải Sơn vô cùng vui sướng. Với thân phận của ta căn bản không cần phải xuất thủ với Dương Kỳ. Thế nhưng những người bên cạnh hắn lần lượt tấn chức đạt tới cảnh giới đoạt mệnh, bí mật trên người hắn ta cảm thấy rất hứng thú. Không thể có phương pháp nào bồi dưỡng cao thủ cảnh giới đoạt mệnh nhanh như vậy được. Nếu chúng ta có thể moi được bí mật trên người của hắn, vậy thì thái tử hội chúng ta sẽ được lợi không nhỏ. Giang Phàm nhạy cảm phát hiện được điểm trọng yếu. Được rồi, mọi người cùng nhau tu luyện đi, thảo luận những lĩnh ngộ của khí công của các ngươi gần đây. Ngày mai cùng ta tới chỗ Dương Kỳ hỏi hắn mấy điều. Dạ, Giang sư huyên, chúng để còn cần huyên chỉ điểm tu vi nhiều hơn. Cốc Phần Tiên nói, ta muốn tấn chức đích thân đánh bại Dương Kỳ, có vậy nỗi giận trong lòng mới tiêu tan được. Tu luyện đi. Giang Phàm chậm rãi nhắm mắt. Học viện tinh anh, giữa một hồ nước rộng mênh mông trong một tòa tháp cao. Dương Kỳ đang khoanh chân ngồi ngay ngắn trong tháp của mình, hắn không hề cố kỵ tu luyện khí công. Trên đỉnh đầu địa ngục dung lô bay ra. Cái địa ngục dung lô này hiện giờ cũng có màu bạc kim, thần thánh mà vinh quang. Bên trong nó có thánh hỏa bốc lên, giống như có thể hóa tan tất cả. Khi hắn tấn chức đạt tới đoạt mệnh lần 3, địa ngục dung lô cũng có biến hóa. Ngọn lửa bạc kim mạnh hơn ngọn lửa dung nham rất nhiều. Từ việc ẩn chứa ma khí nay đã trở nên thuần khiết và thần thánh. Đây không phải là ngọn lửa địa ngục mà là một loại thánh hỏa. Một ngọn lửa vinh quang. Dương Kỳ nhận thấy trong máu của mình đã chuyển biến từ màu vàng xám sang màu bạc kim. Địa ngục dung lô, luyện hóa yêu hạch. Yêu hạch của Giao Vô Phong lơ lửng trong địa ngục dung lô. Liên tục bị tước đoạt ánh sáng. Những viên yêu hạch khác đã sớm bị Dương Kỳ luyện hóa. Chuyển thành sinh mệnh bổn nguyên. Rót vào trong vi hạt tiếp theo. Lực lượng của Dương Kỳ hiện giờ đã vượt trên 50 viễn cổ cự tượng. Hắn thức tỉnh 50 vi hạt tấn chức thành đoạt mệnh lần 3. Khi đoạt mệnh lần 3, được thiên địa nguyên khí tẩy rửa, vi hạt lần lượt thức tỉnh. Sau khi chém giết nhóm cường giả Giao Vô Phong, cướp đoạt chân khí trên người của hắn, luyện hóa thêm một số yêu hạch. Lực lượng của hắn hiện giờ đã vượt trên 50 vi hạt. Nhắm mắt lại là hắn thấy trong cơ thể mình đã có 55 vi hạt thức tỉnh. Ở sâu trong khí hải đan điền có 55 con viễn cổ cự tượng bằng chân khí. Nói cách khác, khi tấn chức đạt tới đoạt mệnh lần 3, hắn lại thức tỉnh thêm được 5 con viễn cổ cự tượng. 55 con tập trung lại. Tuy rằng không thể rời sông lấp biển, nhưng cũng có thể nhổ một ngọn núi nhỏ. Dương Kỳ cảm thấy mình có lực lượng bạc núi. Cự tượng bạc sơn, luyện hóa yêu hạch. Hắn một lần thét dài. Hai tay liên tục huy động đánh ra các loại chân khí. Khiến cho ngọn lửa trong địa ngục dung lô càng lúc càng mạnh. Không khí trong phòng bị đốt trở nên vặn vẹo. Một số dụng cụ bằng kim loại có dấu hiệu tan chảy. Thu lửa. Hắn đột nhiên thu khí công. Toàn bộ làn sóng nhiệt được thu vào trong lò luyện. Khí tức bên ngoài của yêu hạch do bị thiêu đốt đã trở nên mát mẻ hơn. Hiện giờ hắn đã chiến thắng tâm ma. Lĩnh ngộ đạo lý ám sát tuyệt thế. Thần tượng trấn ngục kình dung hợp với linh hồn. Có thể tùy tâm điều khiển. Tâm qua tất cả sắc bén, thẩm thấu qua tất cả mềm mại, giống như thiên địa nguyên khí, không chỗ nào không thể xâm nhập. Răng rắc, viên yêu hạch lần năm đã bị hắn nung khô, lúc này nứt ra, bên trên xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt, nhiều chữ nhỏ cũng hiện lên, nhưng không cách nào thấy rõ được. Dương Kỳ biết đây là công pháp tu luyện trong linh hồn của Giao Vô Phong. Nhưng mà đã bị tổn hại rất nhiều. Không cách nào chữa trị. Bản thân hắn cũng không thể làm gì được. Vốn tưởng rằng mình phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Vậy mà tới giờ đã có thể khiến nó vỡ tan. Xem ra sau khi chiến thắng tâm mà. Lĩnh ngộ một đâm tuyệt thế. Thì đã có lợi ích vô cùng. Tu luyện không ngừng tăng nhanh. Trong lòng Dương Kỳ dường như hiểu ra điều gì đó. Hai tay của hắn vung lên. Viên yêu hạch lập tức vỡ vụn. Sau đó biến thành bột phấn. Nổ tung. Toàn bộ bị hút vào trong thánh hỏa màu bạc kim. Bị đốt không còn lại một chút gì. trong cơ thể Dương Kỳ từng viên vi hạt tiếp tục thức tỉnh. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lần này hắn thức tỉnh thêm 5 vi hạt, vậy là hắn đã có 60 con viễn cổ cự tượng. Chậm rãi thu địa ngục dung lô. Dương Kỳ nhắm mắt lại, cảm nhận lực lượng trong cơ thể. Nếu không phải hắn muốn tìm hiểu sự lợi hại của đoạt mệnh lần 3, cùng cấu cảnh giới, thì hắn có thể trùng kích đoạt mệnh lần 4. Khoanh chân ngồi xuống, nhật hạ nguyệt lên, nhiều lần tuần hoàn. Dương Kỳ tinh tế lĩnh ngộ cảnh giới, hấp thu nguyên khí trong vương đạo khí trận, đoạn tuyệt ô uế. Một ngày trôi qua, hắn hoàn toàn chìm đắm trong cảnh giới thể ngộ. Suy nghĩ nghiền ngẫm đối với sinh mệnh của bản thân, đối với thiên địa nguyên khí, đối với vũ trụ hư không. Hắn đã đi vào cõi thần tiên thái hư. Loại cảnh giới tu luyện này chỉ có thể ngộ mở ngoặc tròn, ngẫu nhiên đóng ngoặc tròn mà không thể cầu. Hắn có thể tiến vào loại cảnh giới này, không phải do bản thân tu luyện thần cấp khí công, mà là do hắn đã chiến thắng được tâm ma, khiến cho tâm linh trở nên cường đại. Tâm linh và thiên địa nguyên khí giao cảm, thiên nhân giao cảm. Dương Kỳ thậm chí còn nghĩ đó là cho một ý niệm trong đầu thâm nhập vào trong mây, thao túng mây khói, chuyển mây làm mưa. Không cần dùng chân khí làm gì. Nghe đồn thánh giả thực sự có thể nghĩ là làm. Chỉ một ý niệm trong đầu, không cần vận chuyển khí công cũng có thể tạo ra sấm sét trong thiên địa, khiến cho mặt đất nứt ra, thay đổi sơn hà. Dương Kỳ còn cách cảnh giới này xa vạn dặm, nhưng mà hiện giờ hắn có thể cảm ngộ đúng là một dị số. Đột nhiên ầm ầm, bên ngoài tòa tháp có nguyên khí ba động. Dương Kỳ thu hồi mình ý niệm trong đầu, đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy bên ngoài tòa tháp có một đám người đang đứng trên không trung. Ước chừng khoảng 5 người. Trong đó cả Cốc Phần Tiên, Tống Hải Sơn. Nhưng mà tên thủ lĩnh trước mặt là một nam tử trẻ tuổi, tu vi thâm hậu, mặc một bộ đồ trắng, hai tay không cầm binh khí, ngẩng đầu nhìn trời, uy nghiêm vô cùng. Quân Lâm Thiên Hạ, Thái Tử Hội, Giang Phàm. Thanh niên áo trắng kia nhìn thấy Dương Kỳ, tự báo tên họ trước. Ngươi chính là Dương Kỳ đúng không? Đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Ta tại sao phải đi theo ngươi? Dương Kỳ nói. Có chuyện gì không thể nói ở chỗ này sao? Dương Kỳ, ngươi thành thật một chút đi theo chúng ta. Chúng ta đang cho ngươi thể diện. Nếu như ngươi cố chấp, vậy thì đừng trách mấy huynh để chúng ta tiến hành thủ đoạn hủy diệt. Cốc Phần Tiên âm trầm nói. Tống Hải Sơn không nói câu gì, giống như đang đợi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Kỳ hỏi. Hắn cũng biết người tới không có thiện ý, nhưng mà hắn cũng không sợ hãi. Hắn muốn xem những người này có trò gì. Không có gì, ta muốn nói với ngươi mấy lời mà thôi. Giang Phàm nói. Đi thôi, mong rằng ngươi đừng là sằng bậy. Gia tộc huyên đệ của các ngươi lúc nào cũng có thể gặp tai ương. Được, nếu vậy ta đi theo các ngươi. Dương Kỳ gật đầu. Giang Phàm quay người lại bay vút đi. Dương Kỳ đi theo phía sau. Họ đều là cường giả cảnh giới đoạt mệnh, khí công phi phàm, đương nhiên có thể bay trên bầu trời. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã bay ra khỏi học viện thiên vị, đáp xuống trên một thảo nguyên cách đó mấy ngàn dặm. Hiện giờ đang là giữa mùa hạ, thảo nguyên hoa tươi nở rộ, đồng cỏ tươi tốt, không cảnh mỹ lệ vô cùng. Thỉnh thoảng có vài con sông trong vắt chảy xuôi, có bơi lượn lờ. Giang Phàm hạ xuống, Dương Kỳ theo ở phía sau. Khi Dương Kỳ đáp xuống, đám thành viên Thái Tử Hội lập tức tản ra vây quanh hắn, giống như sắp ra tay động thủ. Các ngươi muốn làm gì? Dương Kỳ quát lớn. Chẳng phải muốn nói chuyện hay sao? Nói chuyện với nhau phì. Tống Hải Sơn lúc này mới mở miệng nói chuyện. Ra khỏi học viện thiên vị sẽ không có trưởng lão ngăn cản. Ra tay trong học viện không tiện. Hiện giờ không tới phiên ngươi nói chuyện. Ngươi có tư cách này sao, chỉ là một nông phu mà cũng mạnh miệng. Được rồi. Giang Phàm khoát khoát tay, ngăn cản Tống Hải Sơn nói thêm. Hắn nhìn Dương Kỳ nói. Nói đi. Ngươi có phương pháp và bảo bối gì có thể giúp cho bốn tiểu tử cảnh ngươi liên tiếp tấn chức cảnh giới đoạt mệnh. Bọn họ nói là có gia tộc trợ giúp. Có thể lừa được người khác nhưng không lừa được ta. Có thể khiến cho bốn người đồng thời tấn chức. Thủ đoạn đúng là khá tốt. Đem bảo bối của ngươi ra đây. Nói rõ phương pháp. Sau đó gia nhập thái tử hội chúng ta. Làm việc cho chúng ta. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không làm khó dễ huyên đệ của ngươi. Thế nào? Giang sư huyên, ý của sư muội ta là phải phế đi khí công của hắn. Tống Hải Sơn âm trầm nói. Chuyện này ta tự có chủ trương. Giang Phàm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén lướt nhìn Dương Kỳ. Bây giờ ngươi không còn đường lựa chọn, nói đi. Nếu như không nói, ta sẽ bắt ngươi thi triển thủ đoạn nghiêm hình bức cung. Bắt ngươi nói ra thì thôi. Lúc đó ngươi có nói cũng đã muộn rồi. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi làm vậy không sợ quy định của học viện sao? Dương Kỳ trầm giọng nói. Quy định đều là do người định. Luật pháp tồn tại vì con người mới có ý nghĩa. Ở trong học viện thiên vị, thái tử hội chính là quy định, chính là luật pháp. Giang Phàm ngạo nghễ nói. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 119 gà đất chó kiểng. Dương Kỳ, ngươi còn không quỳ xuống nói ra bí mật trên người của ngươi. Tống Hải Sơn đột nhiên quát lớn. Nếu không sau này hối hận cũng đã muộn. Hôm nay muốn ngươi sống không bằng chết. Thái tử hội chúng ta quyền nghiêng đại lục. Không chỉ ở trong học viện thiên vị. Ngươi đắc tội với thái tử hội chúng ta. Có chạy tới chân trời góc biển cũng phải chết mà thôi. Tống Hải Sơn, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó mà cũng dám ngang ngược như vậy sao? Dương Kỳ búng ngón tay. Ngươi đã bị ta đã đánh bại một lần, còn muốn báo thù, đáng tiếc là đời này ngươi không còn hy vọng nữa rồi. Biểu muội Vân Hải Lam của ngươi đã lừa gạt ta một lần. Bây giờ không còn khả năng lừa dối lần nữa. Cũng không còn tư cách chống lại ta. Ngươi nói cái gì? Thấy Dương Kỳ nói mình là chó, Tống Hải Sơn vốn kiêu ngạo bây giờ không còn nhịn được nữa, lập tức xuất thủ. Hắn vung tay, một trường đao khí binh xuất hiện. Trường đao này mang theo vết máu loang lổ, giống như một loại khí công kết hợp cả chính tà. Khí tức vương giả trên đao lan toàn, rõ ràng đây là một môn vương cấp khí công. Đồ vượt đao pháp. Tống Hải Sơn cười gian liên tục. Dương Kỳ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết môn khí công mà ta khổ tu bao lâu nay. Trong mấy tháng nay ta ở trong trấn ma tháp. Cả ngày lẫn đêm làm bạn với ma dược. Mới có thể tu luyện thành công môn khí công này. Bước vào cảnh giới đoạt mệnh. Hôm nay ta dùng ngươi tế đao. Chậm đã. Giang Phàm ngăn cản Tống Hải Sơn nói. Dương Kỳ. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi có thể gia nhập thái tử hội. Đem bí mật trên người kính dâng lên để chuộc tội. Nếu không ta cũng không cách nào cứu được ngươi. Ngươi cũng biết hình phạt của thái tử hội. Tới lúc đó muốn sống cũng không được. Muốn chết cũng không xong. Chỉ cần không giết ngươi. Học viện thiên vị sẽ không nói gì. Mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Mà cho dù ngươi có chết. Ta cũng chỉ bị phạt bế quan hơn 10 năm mà thôi. Quy định của học viện đúng là không cứu được Dương Kỳ. Thái tử hội ở trong học viện đúng là có thể lấy thúng út voi. Một đệ tử đơn lẻ không gia nhập tổ chức, vậy thì chẳng có cách nào đối mặt với hình phạt của thái tử hội. Dương Kỳ cũng hiểu điểm này. Nhưng mà hắn không sợ hãi, lạnh lùng nhìn Giang Phàm nói. Ngươi tên là Giang Phàm đúng không? Tu luyện khá được đấy. Ở trong học viện thiên vị tiến tu rất nhiều năm. Tin rằng cũng học không ít đạo lý thánh hiền. Lịch đại tổ sư của học viện thiên vị đều dạy đệ tử trảm yêu trừ ma, trấn an sinh linh trong thiên hạ, khiến cho thiên hạ thái bình thịnh thế. Vậy mà ngươi lại bắt nạt đồng môn. Hành vi của ngươi có khác gì yêu nghiệt? Câm miệng. Giang Phàm nghe thấy vậy thì biến sắc. Hắn hét lớn một tiếng khiến cho mấy đám mây trên trời phải tan vỡ. Ngươi là ai mà dám giáo huấn ta? Trong giọng nói của hắn đã tràn ngập sát khí. Cốc Phần Tiên, ngươi bắt hắn cho ta. Ta phải thích thân thân thi triển sưu hồn thuật, cho hắn biết cái gì mới là chuyện thống khổ nhất trên thế gian. Đến lúc đó biến hắn thành một thằng ngốc là được. Dạ, Giang sư huynh. Cốc Phần Tiên sải bước đi lên, căm thù nhìn Dương Kỳ, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Ta không biết vì sao ngươi lại nói như vậy. Có lẽ là ngươi điên rồi. Hoặc là có chỗ dựa khác. Hoặc là có một sự mơ mộng báo cho học viện thiên vị biết. Cho là chúng ta không dám giết ngươi. Đã như vậy, ta không nói nhiều với ngươi nữa. Hôm nay ta cho ngươi biết thế nào mới là khí công thiêu đốt. Phần tiên đồ. Trong lúc hắn nói chuyện, một bức tranh chân khí đã xuất hiện sau lưng. Bức tranh này còn cường đại hơn lúc ở thánh học đường. Chỉ mới khẽ chấn động đã khiến cho sóng gió ngập trời. Một cỗ lực lượng thiêu đốt từ trên trời giáng xuống. Quấn quanh thân hình hắn. Chết đi. Cốc Phần Tiên nắm chặt bàn tay, bức tranh phần tiên đồ lao tới chỗ Dương Kỳ. Vù. Lúc hắn xuất thủ, Dương Kỳ cũng xuất thủ. Ngón tay như kiếm, sơ cao chém vào bức họa. Nhất thời, một đạo kiếm khí tung hoành, kiếm ý tràn ngập không trung. Một kích của kiếm khí này có thể phá tan núi cao, sông dài. Phần tiên đồ vô thanh vô tức biến mất. Cốc Phần Tiên còn chưa kịp phản ứng, chân khí hộ thân đã bị đạo kiếm khí này phá tan. Kiếm khí mạnh mẽ thẩm thấu vào trong kinh mạch của hắn, khiến cho hắn phun ra từng ngụm máu tươi. Sao trăng đầy trời. Ngay sau đó, một cánh tay chân khí tóm lấy cổ hắn, kéo hắn về phía Dương Kỳ. Lúc này tất cả mọi người mới kịp phản ứng, nhưng Cốc Phần Tiên đã bị bắt. Đợi khi chân khí biến mất, mọi người nhìn thấy Cốc Phần Tiên đang bị Dương Kỳ tóm như xách một con gà, lơ lửng giữa không trung. Phía sau Dương Kỳ có 6 cánh tay bắt Cốc Phần Tiên không tốn một chút khí lực. Ngươi! Cốc Phần Tiên nhìn thấy mình bị cánh tay chân khí bắt. Đây là một sỉ nhục với hắn. Cho nên hắn tức giận tới mức hôn mê. Thế nhưng trong lúc hắn ngất đi, Dương Kỳ lại đưa một đạo chân khí vào trong cơ thể hắn, giúp hắn tỉnh lại. Cốc Phần Tiên, ngươi rơi vào trong tay ta, có muốn chết cũng không được đâu. Ngươi nói làm cho ta sống không bằng chết, bây giờ ta sẽ khiến ngươi sống cũng không xong. Dương Kỳ, Cốc Phần Tiên cảm thấy mình như phát điên. Ta là thiếu chủ Cốc gia, đệ tử kiệt xuất. Ngươi hôm nay làm nhục ta, chính là làm nhục một thế gia thánh nhân. Ngươi phải hiểu nó có hậu quả gì. Thả Cốc Phần Tiên ra. Dương Kỳ chưa kịp nói thì Giang Phàm đã mở miệng, trong mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc. Không ngờ rằng, ta đúng là không ngờ rằng thực lực của ngươi lại mạnh tới mức này, một chiêu đánh bại Cốc Phần Tiên. Đây cũng là chỗ dựa khiến ngươi kiêu ngạo đúng không? Nhưng mà, ngươi cho rằng chỉ bằng một chút thực lực này có thể kiêu ngạo trước mặt thái tử hội chúng ta. Cũng được, tự sẽ mình xuất thủ đánh tan chút kiêu ngạo của ngươi. Trong lúc nói chuyện, chân khí trên người Giang Phàm ngưng kết lại, khí tức cường đại tỏa ra. Trên thảo nguyên không còn một âm thanh nào vang vọng. Lấy Giang Phàm làm trung tâm, một cái vòng khí lớn đã xuất hiện. Lui ra phía sau đi. Giang Phàm sư huynh muốn xuất thủ. Dương Kỳ này tuyệt đối không có khả năng chống lại. Giang Phàm sư huyên tu luyện chính là khí công thiên hà đấu chuyển, vô cùng hùng hậu. Một khi thi triển khí công có thể lan tỏa 300 dặm, xuyên qua sông núi. Tiểu tử này có thể bức bách Giang Phàm sư huyên tự mình xuất thủ, thật sự là dị số. Giang Phàm sư huyên không sợ thương tổn tới Cốc Phần Tiên sao? Xuất thủ mạnh như vậy, Cốc Phần Tiên sẽ bị thương. Không sao, Giang Phàm sư huyên tự có chừng mực. Huống chi nếu như Cốc Phần Tiên có chết trong chiến đấu, tội nghiệp của Dương Kỳ sẽ nặng thêm mấy phần. Đúng là như vậy. Dương Kỳ đương nhiên phải tìm cách bảo vệ cho Cốc Phần Tiên. Nếu Cốc Phần Tiên mà chết, học viện kiểu gì cũng nghiêm phạt Dương Kỳ. Vòng khí khổng lồ của Giang Phàm xuất hiện, mấy thành viên còn lại của Thái Tử Hội liên tiếp lui về phía sau. Tống Hải Sơn cũng lui về phía sau, trong lòng hắn cực kỳ bất bình. Dương Kỳ xuất sinh này tại sao lại cường đại như vậy? Lẽ nào mình khổ luyện bao lâu cũng không đối phó được với hắn? Người này tuyệt đối không thể lưu lại. Lần này Giang Phàm xuất thủ, nhất định có thể bắt hắn. Mình chỉ cần tìm cơ hội giết đi là được. Hận ý và sát ý trong tim của hắn đã lên tới mức cao nhất. Hận không thể lập tức đi tới chém chết Dương Kỳ. Đến đây đi, Dương Kỳ, để cho bản tỏa xem ngươi đã tu luyện khí công tới trình độ nào. Giang Phàm như ma thần bay lên không trung. Ngươi nói qua nhiều lời rồi. Dương Kỳ ánh mắt chợt lóe lên, hung hãn xuất thủ, thân hình biến mất, tốc độ nhanh tới mức mấy người xung quanh chẳng nhận ra điều gì. Một câu trường mâu giống như xuất hiện từ u minh địa ngục. Một kích này khiến cho vòng khí khổng lồ của Giang Phàm tan vỡ, sau đó bị trường mâu hút sạch không còn một chút nào. Dương Kỳ đã tới trước mặt Giang Phàm. Giang Phàm còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay Dương Kỳ đã đánh tới trước ngực. Ầm ầm, tuyệt đỉnh cường giả 4 lần đoạt mệnh. Uy danh hiển hách Giang Phàm sư huyên bị vỗ một trường. Chỉ một trường đã rơi từ trên trời xuống thảo nguyên. Bịch, Dương Kỳ từ trên bầu trời đáp xuống, một chân đạp vào người Giang Phàm. Giang Phàm còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị đạp xuống bùn đất. Hơi thở vẫn còn vướng trong cổ họng, không làm sao phát ra được. Giang Phàm, ngươi cho rằng mình có thể chèn ép ta, sao ngươi không nhìn lại thực lực của mình đi? Dương Kỳ thu liếm chân khí, biến thành một người bình thường, chẳng có một chút khí tức bá đạo nào cả. Cốc Phần Tiên rơi xuống thảo nguyên, thân hình run rẩy. Hắn không thể tin được cảnh tượng này. Giang Phàm sư huyên lại bị một chiêu đánh bại. Hơn nữa còn chưa triển khai chiến đấu, vòng khí đã bị phá tan. Điều này khiến cho hắn không dám tin là thật. Không có khả năng. Một thành viên Thái Tử Hội giống to. Bọn họ đang muốn vây công Dương Kỳ nhưng lại nhìn thấy Giang Phàm bị đối phương một chiêu đánh bại, đầu cắm xuống đất. Điều này đúng là vượt quá năng lực chấp nhận của họ. Chỉ một chiêu Giang Phàm hoàn toàn thất bại, Dương Kỳ mạnh tới mức nào? Tống Hải Sơn tâm loạn như ma. Không tốt, mau chóng rời đi. Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm như vậy. Thế nhưng khi hắn định bỏ trốn thì một đạo chân khí ở phía sau đã kéo tới, khiến cho hắn ngã xuống đất. Sau đó một cánh tay chân khí đã tóm lấy hắn. Toàn bộ thành viên Thái Tử Hội đều giống như Giang Phàm, nằm im dưới đất. Tống Hải Sơn, một chút năng lực của ngươi mà dám kiêu ngạo, ta có thể giết ngươi 100 lần. Dương Kỳ bắt Tống Hải Sơn, lắc lư 4 phía. Không ai được phép rời đi, người nào đi ta khiến cho hắn chết không có đất chôn. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com, chương 120 đầu danh trạng. Hiện giờ tình thế đã nghịch chuyển. Lúc đầu, một đám thành viên Thái Tử Hội hùng hổ bao vây Dương Kỳ, hô đánh gọi giết. Thế nhưng Cốc Phần Tiên bị đánh bại, Giang Phàm bị đạp dưới chân, Tống Hải Sơn bị đánh ngã. Toàn bộ trận thế của đám thành viên của Thái Tử Hội đã tan rã.